Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, phần 470. Chương 470 chương hồi 470 cốt điều không thấy đã là một đại đà kích. Không lâu đương sở hữu bị bắt giữ tiến vào vô giác nhân toàn bộ biến mất sự tình truyền đến sau. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, chư hài. Đây là có chuyện gì? Nữ tử ép hỏi ma chiến sĩ đầu lĩnh, mọi người cũng đều nhìn về phía hắn, chư hải nhíu mày. Ta cùng đại gia giống nhau, cũng đều vừa mới nghe được bẩm báo. Các ngươi hỏi ta hỏi ai? Chư vị, hiện tại cũng không cần tranh. Ta còn muốn trở về điều tra việc này. Cáo từ, chư hải xoay người liền đi. Nàng kia lập tức đuổi kịp, chư hải không có cự tuyệt nữ tử đi theo. Nên nữ tử kêu ngải toa. Trung Uyên ma chiến sĩ đầu lĩnh, một cái cực kỳ hảo cường nhưng cũng thập phần công chính người. Hắn đang lo không ai có thể chứng kiến, vì sợ bị người ta nói là bọn họ Hạ Uyên phá rối. Có ngải toa đi theo tổng so không có hảo, bán đảo điều thứ nhất phòng tuyến đều là từ bốn uyên chiến. Sĩ cộng đồng tạo thành, chỉ là chia làm bốn chi đội ngũ, phân biệt có các uyên phái ra đầu lĩnh quản lý. Mỗi cách một đoạn thời gian thay phiên một lần, mà hắn chính là Hạ Uyên ma chiến sĩ đầu lĩnh, lần này nhiều như vậy vô giác nhân lại đây vừa lúc. Đuổi kịp hắn luân thủ kỳ, nguyên bản Hạ Uyên mọi người còn cảm thấy bọn họ vận khí thực hảo. Có thể đoạt ở mặt khác Tam Uyên phía trước nhiều vớt điểm chỗ tốt. Nào nghĩ đến chỗ tốt không vớt đến, đảo dính một thân tao. Còn hảo này đó vô giác nhân đều bị cầm tù ở bốn Uyên cộng đồng danh địa. Nhiều người như vậy đột nhiên biến mất, liền tính lại cũng vô pháp toàn bộ lại đến Hạ Uyên trên đầu. Nhưng người là tại Hạ Uyên phòng thủ trong lúc biến mất. Bọn họ Hạ Uyên muốn tránh được lần này chỉ trích cũng rất khó, quan người lều lớn. Hầm, động phòng chờ tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì. Bên ngoài phòng thủ binh lính cái gì cũng chưa nghe được. Vẫn là tới cấp những người này đưa cơm đưa nước người phát hiện sau mới biết được người đều không. Thấy, chư hải mang theo thủ hạ cùng ngải toa đám người điều tra nửa ngày cũng không thấy ra bất luận. Cái gì dấu vết để lại? Kia gần ngàn danh vô giác nhân cứ như vậy toàn bộ mất tích, chư hải đem thẩm vấn này phê vô giác. Nhân người phụ trách gọi tới. Hầu Duệ, người có hay không hỏi ra cái gì? Hầu Duệ gật đầu lại lắc đầu. Bọn họ ngôn ngữ cùng chúng ta có điểm không giống nhau. Rất có thể là từ phương xa tới. Ta dò hỏi mấy người, nghe bọn hắn ý tứ, bọn họ tựa hồ xác thật là tới đến cậy nhờ chúng ta ác ma vực sâu. Nhưng bởi vì giao lưu khó khăn, mặt khác, ta còn không có tới kịp hỏi, chư hải tỏ vẻ lý giải. Nhĩ lực tốt vị kia ma chiến sĩ không có thể nghe được nhiều ít nội dung cũng là vì những người này. Nói chuyện phát âm cùng bọn họ không quá tương đồng duyên cớ, các ngươi không cảm thấy quá xảo sao? Ngải toa không có mở miệng trách cứ, mà là bình tĩnh phân tích nói, người cũng như vậy cảm thấy. Đây là chư thế nguyện ý mang theo ngải toa cùng xem xét nguyên nhân. Chỉ cần không tổn hại cập Trung Uyên cùng đại gia cộng đồng ích lợi. Ngải toa liền sẽ không giống mặt khác đầu lĩnh như vậy càn quấy, người phía trước nói qua này đó vô. Giác nhân có hai cái đầu lĩnh, trong đó một người như là chiến sĩ. Còn có một người tắc rất có thể là bọn họ đại vu. Mà hai người kia ở trong sương mù đều không thấy. Đúng vậy, mà cốt điều có hai chỉ. Lại cũng trước không thấy một con. Đúng vậy, mà vừa rồi dư lại kia chỉ cốt điều cũng làm cho chúng ta nhiều người như vậy mặt đột. Nhiên biến mất. Hơn nữa này đó biến mất vô giác nhân. Người nghĩ tới cái gì? Chứ thế bật hơi. Kia hai cái vô giác nhân. Ngải toa gật đầu. Trầm trọng nói, đem chuyện này báo đi lên đi. Kia hai người rất có thể cũng là ma chiến sĩ. Hơn nữa là ma lực không thấp ma chiến sĩ. Nếu bọn họ thật sự trà trộn vào vực sâu, còn không sợ sương mù, cũng mang đi nhiều người như vậy. Sợ là chúng ta vực sâu đem sẽ không lại giống như trước kia như vậy bình tĩnh cùng an toàn. Ngươi hoài nghi bọn họ là hữu giác nhân phái tới gian tế. Không. Ta không biết, nhưng mặc kệ bọn họ hay không cùng hữu giác nhân có quan hệ, đều không phải một cái hảo dấu hiệu, liền ở ngài toa nói không phải một cái hảo dấu hiệu không bao. Lâu này tòa bị sương trắng bao phủ bán đảo đột nhiên náo nhiệt lên, đại lượng chim tước bay lên trời, phát ra các loại vui sướng kêu to. Chúng nó hoặc ở chi đầu nhảy lên, hoặc ở không trung bay múa, tựa như ở nghênh đón chúng nó vương giả. Cả tòa bán đảo chung cây cối bừng bừng phấn chấn ra càng thêm lóa mắt sinh cơ. Con cá từ mặt nước cao cao nhảy ra, Hạ Uyên Uyên chủ đột nhiên xuất hiện tại Hạ Uyên bên hồ. Nhìn trong hồ nước lân lân bích ba cùng điểm điểm nhảy lên ngân quang thất thanh, ở tại dưới vực sâu. Trung Uyên Uyên chủ ngẩng đầu nhìn làm leo núi thang dây dùng sở hữu khô héo dây đằng thế nhưng lại lần nữa cắm rễ. Khô vàng dây đằng thượng thế nhưng còn mọc ra điểm điểm chồi non. Lập tức làm người đi gọi đại vu, Tả Thượng Uyên chủ phát hiện chính mình nuôi dưỡng chim tước thế nhưng không chịu hắn khống chế mà toàn bộ bay lên trời. Cùng trong đó một con đầu lĩnh nỗ lực câu thông sau bị cho biết vương giả tiến đến. Tâm thần rất là chấn động, hắn đi theo chim tước hướng núi rừng phương hướng chạy đi, Hữu Thượng Uyên chủ đứng ở miệng núi lửa biên. Nhìn Lam Uông Uông lại mạo phao núi lửa hồ, mày nhíu chặt, hắn bên cạnh trên mặt họa phức tạp hoa văn vu giả ở miệng núi lửa nhảy kỳ dị vũ đạo, cùng thời gian. Một người ở tại bán đảo ngoại duyên, lâm hải tối cao huyền nhai chi cái đáy nhai trong động. Nhìn không ra tuổi, cả người bị kỳ dị hoa văn bao trùm, chỉ tại hạ nửa người vây quanh một cái bố váy nam nhân mở mắt, người này nhìn ngoài động mặt rõ ràng. Không gió lại bích lãng ngập trời nước biển, lẩm bẩm, tới, rốt cuộc tới, bốn Uyên Uyên chủ rốt cuộc ngồi không được. Này đó dị tượng rốt cuộc sao lại thế này? Hay không cùng mặt khác Uyên chủ có quan hệ? Bốn người nhanh chóng truyền lại tin tức chạm trán, nhưng chạm trán kết quả lại làm cho bọn họ chấn động, không phải ngươi, không phải ta, cũng không phải ngươi. Cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, phía dưới người có không ít người nghe không hiểu bốn. Vị Uyên chủ đang nói cái gì? Nhưng liệt vị đại vu lại tất cả đều thay đổi sắc, đi gặp Hải Vu đại nhân. Hiện tại liền đi, thế nhưng muốn đi gặp vị kia. Cái này ở đây người đều có điểm hoảng hốt, các Uyên chuẩn bị tốt tế phẩm. Bốn Uyên Uyên chủ phân biệt đối từng người đại vu dặn dò, tứ đại vu trầm mặc gật đầu, mọi người sợ hãi, một khác đầu. Nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến chỉ là tưởng lộng một cái dấu hiệu mà thôi. Bọn họ ý tứ là muốn cho này tòa trên bán đảo người cảm giác được bọn họ tới đây cũng không ác ý. Đồng thời giao cho một chút thần thoại sắc thái. Chính là ở Nghiêm mặc thỉnh Cửu Phong hỗ trợ, lại sử dụng nguyện lực cho phép một cái nguyện vọng sau. Sự tình phát triển lại thoát ly bọn họ ngay từ đầu, nho nhỏ động tác. Bắt đầu hướng bọn họ khó có thể tưởng tượng phương hướng đi tới, gần lúc trạng vạng. Bốn Uyên Uyên chủ hòa bốn Uyên vu giả cùng với không ít nhân vật trọng yếu đồng thời xuất hiện ở bán đảo tối cao chỗ. Cũng là lâm hải huyền nhai biên, bốn gã đại vu mang mặt nạ tiến lên. Ở huyền nhai biên triển khai hiến tế đài, cắt vỡ hiến tế động vật yết hầu. Từ bốn gã Uyên chủ cùng nhau đem chúng nó ném xuống huyền nhai, theo sau. Bốn gã đại vu ở đỉnh núi thượng phát ra lớn tiếng ngâm sướng. Bốn người từng người cầm trong tay bất đồng nhạc cụ tiến hành đập. Có người cầm cổ, có người cầm linh, còn có hai người từng người bắt lấy một cái nhìn không ra là cái gì nhạc cụ phát ra tiếng vật bốn. Loại nhạc cụ hơn nữa bốn gã đại vu ngâm sướng thanh ở gió biển trung vang lên kỳ dị tiết tấu. Loại này tiết tấu chậm rãi biến mau, tựa hồ ở kêu gọi cái gì, phía dưới. Nước biển mãnh liệt quay cuồng, mạnh mẽ va chạm vách đá. Một đạo thân ảnh liền tại đây loại nguy hiểm trạng huống chung. Như viên hầu theo vách đá phản duyên đi lên, bóng người phiên đến huyền nhai đỉnh chóp đứng lại. Thật lớn xương cá làm thành quyền trượng trụ trên mặt đất. Gió biển thổi khởi hắn rách nát bố váy. Lộ ra hắn gầy tới cực điểm ngăm đen thân hình, Hải Vu. Tất cả mọi người quỳ xuống. Bao gồm bốn gã Uyên chủ ở bên trong, bốn gã đại vu cũng thối lui đến trong đám người quỳ xuống, bị gọi là Hải Vu nam nhân đưa lưng về phía mọi người. Mặt hướng gợn sóng mãnh liệt biển rộng, nhậm gió biển thổi đánh thân hình hắn, thật lâu. Không ai đứng lên, cũng không ai mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên. Hải Vu giơ lên cao cốt trượng, đối với mặt biển hô to vài câu kỳ dị tiếng hô, hô. Mãnh liệt sóng biển mãnh nhiên bình ổn. Thật giống như bị một đôi nhìn không thấy bàn tay to chính là đem mặt nước đè cho bằng, sắc bén gió. Biển còn ở tứ lược, nhưng gần chỗ nước biển lại chính là bình tĩnh như gương, không trung hải điểu nôn kêu xoay quanh. Tựa hồ ở hướng mọi người biểu thị cái gì, hải vu nâng lên một bàn tay. Nhắm ngay không trung một con bay qua hải điểu mãnh mà một chảo. Hải điểu rơi xuống, bị này bắt bỏ vào lòng bàn tay, răng rắc. Hải vu vặn rớt hải điểu đầu, đem miệng tiến đến chết hải điểu bên cổ hấp thụ nó máu, một lát sau. Hải vu ném xuống kia chỉ hải điểu, lúc này mới chậm rãi quay lại thân, hải vu đầu cùng mặt bị vặn vẹo. Sâu cạn không đồng nhất màu lam thuốc màu bao trùm, diện mạo không có một cây lông tóc, hắn đôi mắt cũng là màu lam, từ thiển đến thâm, tròng trắng mắt là nhàn nhạt lam, đôi mắt bên ngoài là biển rộng sông băng băng lam. Đôi mắt nhất trung tâm còn lại là thâm như màu đen thâm lam. Chỉ một chương dính máu loãng môi đỏ bừng dị thường, tới. Vì cái gì không ra? Hải vu thanh âm dị thường khàn khàn. Tựa hồ đã thật lâu không có mở miệng nói chuyện qua, phía dưới quỷ sát mọi người khó hiểu. Lẫn nhau coi, hải vu phát ra quỷ dị cười lạnh. Đối quỷ sát hắn mọi người vẫy tay, một người thiếu niên bị đẩy ra. Lảo đảo vài bước té ngã ở mọi người phía trước, hải vu bàn tay trước duỗi hư nắm, thiếu niên một phen. Che lại chính mình cổ. Ách ách kêu giống bị một đôi vô hình tay treo không nhắc tới, thiếu niên thân thể liền như vậy phập. Phành đến hải vu bên người, hải vu cúi đầu ngửi ngửi thiếu niên cổ. Nghiêng đầu, há mồm, một ngụm cắn hạ, thiếu niên đôi mắt mãnh mà trừng lớn. Thân thể theo bản năng dãy giụa. Nhưng thực mau hắn liền nỗ lực bình ổn chính mình sợ hãi. Còn tận lực thả lỏng chính mình, một đường theo tới nghiêm mặc cùng nguyên chiến đều không có lường. Trước đến sẽ có như vậy phát triển. Muốn ra tới ngăn cản đã không kịp, nguyên chiến không biết đối phương tập tục. Cũng không tưởng lập tức động thủ cứu người. Nhưng nghiêm mặc bách với chỉ nam trong người. Chỉ có thể ra tới sắm vai cứu người sứ giả, dừng tay. Lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở mọi người cùng hải vu chi gian. Đem quỷ sát mọi người giật nảy mình, theo tới chư hải thấy rõ hai người. Trừng thẳng mắt, vội vàng thấp giọng đem này hai người thân phận báo cho chính mình uyên chủ, những người khác cũng. Nghe đến, các uyên chủ cũng không có vọng động. Hải vu ở chỗ này, cũng nhận thấy được hai người. Chẳng sợ này hai người lại có thiên đại bản lĩnh cũng trốn không thoát đi, ùng ục. Ùng ục, hải vu chè chén thiếu niên máu tươi. Liền uống mấy tài ăn nói buông ra thiếu niên. Đem hắn ném hồi đám người, tiếp được thiếu niên vu giả tay chân nhanh chóng mà trợ giúp thiếu niên. Cầm máu bọc thương, xem kia thuần thục trình độ hiển nhiên là đã làm nhiều lần, tiếp theo mặt khác tam uyên cũng phân. Biệt đẩy ra một người tế phẩm, đều là khỏe mạnh xinh đẹp thiếu nam thiếu nữ. Phân biệt làm hải vu hút bọn họ máu tươi, thỉnh không cần làm như vậy. Nghiêm mặc thực có lệ mà, ngăn cản nói, hắn thấy hải vu cũng không có thương tổn tế phẩm sinh mệnh, cũng liền không có mạnh mẽ xuất đầu ý tứ, lại nói kia bốn cái tế phẩm đều vẻ mặt có trung vinh dự bộ dáng. Hắn nếu là nhảy ra đi ngăn cản, nói không chừng nhân ra còn oán trách hắn không cho bọn họ phụng hiến, đây là chúng ta tự nguyện. Quả nhiên có người phát ra tiếng, nghiêm mặc câm miệng. Dù sao hắn chỉ cần lộ ra ngăn cản ý tứ, chỉ nam liền sẽ không trừng phạt hắn. Nếu kia lam mặt ma thương tổn kia bốn gã tế phẩm sinh mệnh, hắn khả năng không thể không còn muốn nỗ lực thi cứu một chút. Nếu đối phương không có, kia hắn liền không cần nhiều chuyện, hải vu ăn cơm xong. Lau lau môi tràn ra máu tươi, đối với nghiêm mặc cùng nguyên chiến hai người quỷ mị cười. Tới, ân, tới. Nghiêm mặc thuận miệng đáp, nhưng hắn thuận miệng hồi đáp lại như là mở ra nào đó thần bí cơ. Quan, kia lam mặt ma đột nhiên ngâm sướng nói. Vạn điều chiều bái, cây khô gặp mùa xuân, cá nhảy thủy lan, không gió dậy sóng. Các người biết này năm loại dị tượng tỏ vẻ cái gì sao? Nghiêm mặc bẻ ngón tay đếm một chút. Vạn điều chiều bái cùng cửu phong có quan hệ. Cây khô gặp mùa xuân hẳn là nơi phát ra với hắn nguyện lực. Mặt sau ba loại dị tượng đại khái là Nguyên Chiến làm ra tới. Tỏ vẻ cái gì? Nguyên Chiến hỏi. Nơi này người ta nói lời nói làn điệu cùng Ô Càn Thành phụ cận người bất đồng. Nhưng có Nghiêm Mặc ở bên. Hắn cũng không sợ nghe không hiểu, Hải Vu đi phía trước đi rồi một bước. Cử hạ cốt trượng, quỳ sát mọi người đứng lên, Hải Vu dùng cốt trượng chỉ hướng mọi người. Ám Ách nói, Tả Thượng Uyên chủ, có thể thao tác chim tước. Cố thủ Tả Thượng Vạn Điểu Uyên. Trung Uyên Uyên chủ, có thể thao tác thực vật. Cố thủ Trung Uyên Vạn Thực Uyên. Hạ Uyên Uyên chủ, Khống Thủy, thủ Hạ Uyên Hồ. Hữu Thượng Uyên chủ, Khống Hòa, thủ Hữu Thượng Hỏa Uyên Hồ. Mà ta, Hải Vu dùng cốt trượng đảo chỉ chính mình. Ta, Hải Vu, thủ Lâm Hải vực sâu, Nghiêm Mặc đem 5 người năng lực lược một cân nhắc. Phát hiện vừa lúc cùng Hải Vu phía trước nói 5 loại dị tượng tương phù hợp, xem ra ngươi minh. Bạch, Hải Vu ách thanh cười nhẹ. Đúng vậy, chúng ta mỗi một cái thủ uyên người đều nắm giữ một loại năng lực. Cũng có thể làm cùng chi đối ứng dị tượng xuất hiện. Chính là, có một chút các ngươi khẳng định không rõ. Bởi vì ta không nghĩ quản sự. Hơn nữa 4 uyên uyên chủ ai đều không phục ai. Vì thế tại rất sớm trước kia nơi này sơ đại 4 uyên uyên chủ hơn nữa ta đã từng hướng thiên địa. Hải thề, chúng ta thề nếu có một ngày ta phía trước nói 5 loại dị tượng đồng thời xuất hiện. Đó là 4 uyên xác nhập ngày, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến. Ha ha, hảo xảo, Hải Vu cũng đang cười. Bất quá hắn tươi cười bởi vì sâu cạn không đồng nhất màu lam thuốc màu quỷ dị rất nhiều. Nguyên bản chúng ta lập hạ như vậy lời thề bất quá là nghĩ có một ngày nếu 5 loại dị tượng có thể đồng thời xuất hiện, kia tất nhiên là đại gia cộng đồng đề cử hoặc tán thành một người thủ lĩnh. Bởi vì chỉ có như vậy, 4 uyên uyên chủ hòa ta mới có thể đồng thời sử dụng năng lực làm dị tượng hiện ra. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, có một ngày này 5 loại dị tượng thật sự đồng thời xuất hiện. Lại cùng chúng ta 5 người một chút quan hệ đều không có, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến không biết. Nên nói cái gì, bọn họ thật sự chỉ là muốn cho bọn họ xuất hiện càng thêm được hoan nghênh một chút mà thôi. Hoàn toàn không có nhất thống ác ma vực sâu dã tâm. Điểm này bọn họ có thể hướng tổ thần thề, Nguyên Chiến bắt lấy Nghiêm Mặc tay. Mặt hướng Hải Vu, các ngươi tính toán, Hải Vu khàn khàn lại dứt khoát nói. Nếu thề, tự nhiên muốn tuân thủ lời thề. Ta còn không muốn chết, Nghiêm Mặc suy đoán người này rốt cuộc sống bao lâu. Hắn vừa rồi nói hắn cùng sơ đại 4 gã uyên chủ cùng nhau. Kia hắn chẳng phải là từ sơ đại vẫn luôn sống đến bây giờ. Mà hữu giác nhân trong miệng ác ma vực sâu truyền thuyết đã truyền lưu nhiều ít năm. Nguyên Chiến bất động thanh sắc. Nói như vậy các ngươi tính toán tôn chúng ta cầm đầu. Đêm này tòa bán đảo giao cho chúng ta. 4 uyên đám người có điểm xôn xao. 4 uyên uyên chủ biểu tình còn tính trấn tĩnh. Nhìn không ra bọn họ trong lòng suy nghĩ, ta không biết các ngươi là ai. Vì cái gì mục đích mà đến. Nhưng nếu thần muốn cho các ngươi khi chúng ta ác ma vực sâu thủ lĩnh. Ta cũng sẽ không vi phạm. Bất quá, Hải Vu ánh mắt từ 4 gã uyên chủ trên mặt xẹt qua, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đều không có mở. Miệng, chỉ nhìn bọn họ tam phương, ba cái điểm, vừa lúc hình thành một cái tam giác đều, người từ từ. Làm ta ngẫm lại, Hải Vu ngẩng đầu, tự hồ thật sự ở nỗ lực hồi ức. Có, ta nhớ ra rồi, năm đó sơ đại 4 uyên uyên chủ trước khi chết đã từng hướng ta đưa ra. Bởi vì lời thề là bọn họ lập hạ, bọn họ cũng không biết tương lai vực sâu sẽ như thế nào phát triển. Vì thế bọn họ khẩn cầu ta, làm ta đồng ý, nếu một ngày nào đó thật sự có người ứng dị tượng mà sinh, mà 4 vị uyên chủ lại không phục khi, như vậy người nọ muốn trở thành vực sâu chủ nhân, cần thiết hoàn thành 4 uyên uyên chủ các đề một cái yêu cầu, 4 uyên uyên chủ nghe được Hải Vu. Cuối cùng một câu, sắc mặt tức khắc thả lỏng rất nhiều, Nguyên Chiến cười. Ngươi là nói. Nếu chúng ta muốn làm cái này vực sâu chủ nhân, muốn cho các ngươi tâm phục khẩu phục, cần thiết đạt thành 4 cái yêu cầu. Ngươi không có. Hải Vu đôi mắt nhìn Nghiêm Mặc, ánh mắt có điểm quái dị. Ta không có. Có thể làm 5 loại dị tượng đồng thời xuất hiện. cũng đã đạt tới yêu cầu của ta. Các ngươi cần phải làm là thỏa mãn bốn Uyên Uyên chủ điều kiện. Các ngươi nói như thế nào? Hải Vũ ánh mắt chuyển hướng bốn Uyên mọi người, bốn Uyên Uyên chủ lẫn nhau xem. Cuối cùng từ Hạ Uyên Uyên chủ mở miệng. Chúng ta sẽ cùng ngài giống nhau tuân thủ lời thề. Bất quá liền như ngài lão theo như lời. Bọn họ cũng cần thiết đạt thành chúng ta bốn Uyên đưa ra bốn cái yêu cầu, vậy ngươi hai đâu? Là tưởng từ bỏ, vẫn là khiêu chiến nhìn xem. Hải Vũ ánh mắt lại lần nữa nhìn thẳng Nghiêm Mặc cảm thấy có điểm cổ quái, nguyên chiến. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, cúi đầu dùng ánh mắt hỏi Nghiêm Mặc, ngươi nói như thế nào? Nghiêm Mặc trực tiếp tinh thần câu thông, nếu bọn họ muốn đưa một khối địa bàn cho chúng ta, làm gì không cần, trước tiếp được, xem bọn họ nói cái gì yêu cầu, nếu khó có thể hoàn thành, kia lại nói, nguyên chiến trong lòng nắm chắc, liền minh bạch muốn như thế nào làm, chúng ta tới là tưởng trợ giúp vô giác nhân quá đến càng tốt, có thể chống đỡ hữu giác nhân xâm lược cùng áp chế, thành lập độc thuộc về vô giác nhân tự do thế lực. Nếu các ngươi có ý tứ này, như vậy chúng ta tiếp được các ngươi cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu các ngươi chỉ nghĩ co đầu rút cổ một góc, chỉ nghĩ bằng vào ác ma vực sâu hung danh cùng thiên nhiên địa thế cùng kia tầng xương trắng tới phòng thủ hữu giác nhân, như vậy chúng ta tình nguyện mặt khác tìm người an trí mặt khác vô giác nhân, thật lớn khẩu khí. Hữu thượng Uyên Uyên chủ cười lạnh, trợ giúp vô giác nhân, chống đỡ hữu giác nhân, thành lập vô giác nhân tự do thế lực. Các ngươi cho rằng các ngươi là ai? Nếu các ngươi thật sự có thể làm được, ta chính là phụng các ngươi là chủ cũng cam tâm. Chính là các ngươi có thể sao? Có thể hay không? Lại không phải dùng mồm mép nói liền thành. Nguyên chiến nhàn nhạt mà hồi, ngươi nói không sai. Có thể hay không xác thật không thể dùng mồm mép nói liền xong việc. Nếu các ngươi muốn xuất lĩnh chúng ta chống cự hữu giác nhân, như vậy trước hoàn thành một sự kiện đi. Chỉ cần các ngươi hoàn thành chuyện này, liền tính các ngươi hoàn thành ta hữu thượng uyên yêu cầu. Về sau các ngươi làm chúng ta hữu thượng uyên làm cái gì, chúng ta đều sẽ không một chút nhíu mày. So với hữu thượng uyên chủ kích động, nguyên chiến trước sau thực bình tĩnh. Chuyện gì? Hữu thượng uyên chủ, chúng ta vượt sâu không có một người đại cốt khí sư. Không, đừng nói đại cốt khí sư, chính là trung cấp cốt khí sư cũng không có. Muốn chống đỡ hữu giác nhân, tất nhiên muốn hiểu biết bọn họ cốt khí. Nếu ngươi hoặc là ngươi có thể để cho một người vô giác nhân trở thành làm hữu giác nhân cũng tán thành đại cốt khí sư, kia mới đối chúng ta vô giác nhân hữu dụng. Mà theo chúng ta biết, còn có một tháng, mỗi 5 năm một lần cốt khí đại tái đem ở hữu giác nhân vương thành cử hành. Khi đó cũng là các cốt khí sư lấy được cốt sư bài tốt nhất thời cơ. Mà phàm là đại cốt khí sư cơ hồ đều là ở cái này đại tái chung bắt lấy tối cao thứ tự, đạt được đại gia tán thành, lúc này mới được đến đại cốt khí sư chi danh cùng quân bài. Nguyên chiến biểu tình hơi quỷ dị, cũng liền nói, người muốn chúng ta làm sự chính là mang về một người đã chịu tán thành vô giác nhân đại cốt khí sư. Đối, cần thiết có hữu giác nhân đại cốt khí sư quân bài. Đừng nghĩ lộng giả gạt chúng ta. Điểm này chúng ta còn có thể nhận ra tới. Nguyên chiến sờ cái mũi, sườn mặt hỏi Nghiêm Mặc, có nắm chắc sao? Nghiêm Mặc lắc đầu, khó nói, đây chính là đại cốt khí sư. Ta hiện tại trình độ đến muốn một ít vận khí, ân. Ta tưởng ngươi thiếu cái gì cũng không thiếu vận khí. Nguyên chiến nhạc, đối hữu thượng uyên thân cây giòn gật đầu một cái. Hành, việc này ta ứng, các ngươi mặt khác tam uyên còn có cái gì yêu cầu, cũng đều nói ra đi. Miễn bàn những cái đó chỉ có thần có thể làm được sự tình. Nếu không ta không ngại đem các ngươi tấu đến tâm phục khẩu phục. Ngoặc kép, hết chương.